Ánh mắt hắn nán lại chỗ Hề Hề đang đứng, đáy mắt một sáng nghi hoặc. Bị ánh mắt sắc bén của hắn dò xét, Hề Hề theo bản năng quay vào trong phòng, sau bừng tỉnh ý thức được mình đang cải nam trang, còn Dịch Dung, nghĩ hắn sẽ không thể nhận ra mình, nên lấy lại ánh mắt bình tĩnh, nói với tiểu nhị, ta sẽ dọn đi ngay, tiểu nhị ca không cần lo lắng, nơi này đã bị sát tinh bao trọn, nàng còn không dọn đi mới là lạ. Tiểu nhị nghĩ nhờ miệng lưỡi của mình nên đã thuyết phục được Hề Hề, vô cùng vui sướng, miệng không ngừng nói xin lỗi. Hề Hề khẽ đi vào bên trong, để lại lời xin lỗi của tiểu nhị ngoài cửa, cơ thể vô lực tựa vào cửa, lòng không ngừng kinh hãi, đầu cũng giật bưng bưng. Cũng không biết vẫn là ngoài ý muốn hay trùng hợp, vì sao Hàn Tuần lại ở đây, vua của một nước như thế nào cứ tùy tiện đi ra ngoài. Lại nhớ đến hôn sự của Liệt Ảnh công chúa và Hàn Tuyên, bấy giờ mới tỉnh ngộ, ngay cả khi Hàn Tuần là đoạt Giang Sơn từ trong tay Hàn Tuyên, nhưng dù sao gì Hàn Tuyên cũng là hoàng huynh của hắn, Nam Triều hoàng đế ngày xưa. Hiện giờ, Hàn Tuyên tổ chức đại hôn, Hàn Tuần đương nhiên không thể làm ngơ, nên tự mình đến xem lễ, có lẽ cũng nhằm muốn mua chuộc lòng người, để hắn an phận làm phò mã ở Thảo Nguyên. Nhưng mặc kệ thế nào, Hàn Tuần vẫn thật coi trọng vị hoàng huynh không màng ngai vàng này. Lại nhớ đến ánh mắt nghi hoặc vừa rồi của Hàn Tuần, Hề Hề thầm cầu nguyện hắn ngàn vạn lần đừng nhận ra nàng, nếu không nàng coi như công toi. Vội vàng thu dọn hành lý, vọt ra phía cửa, muốn đi ra bằng đường cửa sổ. Nhưng vừa đẩy cửa sổ ra, liền phát hiện không biết từ khi nào Hàn Tuần đã lệnh cho quân lính bao vây khắp chung quanh. Lần này nguy thật rồi, ngay cả nhảy qua cửa sổ, ngay cả khi địch nổi mấy thị vệ này, cũng chẳng khác gì chưa đánh đã khai. Hàn Tuần không nghi ngờ nàng mới là lạ, nàng phải đường đường chính chính đi ra bằng cửa lớn, dù vẫn có chút do dự. Nhưng đúng lúc này ngoài hành lang bắt đầu ồn ào, là tiếng của những vị khách khác đang lục đục dọn ra ngoài. Hề Hề kiểm lại quần áo xanh trên người mình một lần nữa, còn có nước thuốc vẽ trên mặt. Giờ phút này nàng trông chỉ giống một thiếu niên bình thường, nhưng Hề Hề vẫn có chút lo lắng, nên làm cho tóc rối tung lên, che lại đôi mắt mình. Sau đó ôm bao hành lý, thong thả đi xuống cầu thang, hòa vào nhóm người, chậm chạp đi xuống tầng trệt. Nghe mọi người không ngừng bàn tán không biết là quý nhân nào, nhưng lại bao trọn cả khách điếm. Hề Hề trộm nhìn qua nhóm người và mái tóc xóa, phát hiện không còn bóng dáng Hàn Tuần trong sân nữa, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa định thần xong, bỗng nhiên bị ai đó vỗ vào người một cái, vẫn không dám lên tiếng, cũng không dám ngẩng đầu. Kế tiếp đã nghe thấy giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng của Hàn Tuần vang lên bên tai, vị tiểu huynh đệ này, nghe nói ngươi còn đi cùng với người khác, không bằng cứ ở tạm lại đây đi, ta sẽ cho ngươi mượn một căn phòng. Hóa ra hắn đã sớm hỏi thăm tiểu nhị, vậy là đã hoài nghi chính mình. Hề Hề thô giọng đáp, không cần, cảm ơn công tử. Dứt lời, liền lách người đi qua hắn, lần này ngay cả xuyên qua mái tóc nhìn trộm hắn một chút cũng không dám. Ngươi ngay cả chưa nhìn tới, cũng biết ta là công tử. Hàn Tuần không có ý buông tha, ánh mắt rực sáng nhìn nàng chằm chằm, tất nhiên, bước chân cũng đi theo nàng. Xảo diệu ngăn lại đường đi của nàng như cũ. Chỉ lát sau, tất cả các vị khách đều dọn đi xong, âm thanh nhốn nháo tắt đi trả lại bầu không gian yên tĩnh. Chốc chốc, trên lầu chỉ còn lại mỗi hai người đang giằng co. Hề Hề sốt ruột, cũng không dám nhúc nhích, chỉ hận mình không thể mọc cách rồi bay đi. Lúc này chỉ biết thành kính cầu xin, cảm ơn ý tốt của công tử, thật sự không cần, xin công tử hãy tránh ra. Ta đã nói nhường cho người một căn phòng, sao còn muốn đi? Hiện tại đi nơi khác sợ là không thể tìm được phòng nữa đâu. Hàn Tuần vẫn như cũ không nhanh không chậm nói. Vậy xin cảm ơn công tử. Hề Hề đành nhận ý tốt của hắn, xoay người đi lên lầu lại. Nghĩ thầm, nếu đã không cho đi thì chỉ còn cách ở lại. Hàn Tuần tựa như không ngờ được nàng sẽ ở lại thật. Nhất thời có chút giật mình, đương lúc yên tĩnh bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, Hề Hề, ta đã về rồi, mau ra đây. Hóa ra là Thánh Sư đã về, bị thị vệ của Hàn Tuần chặn lại, liếc mắt nhìn thấy Hề Hề, liền không nhịn được kêu nàng ra. Hề Hề tuy cải nam trang, nhưng không có đổi tên, bởi vì hai người đều cảm thấy không cần thiết phải đổi tên. Ngày thường bà vẫn hay gọi nàng là nha đầu, hiện giờ nhìn thấy nàng cải nam trang, nghĩ không tiện kêu nàng là nha đầu, nên gọi thẳng tên nàng. Nhưng kêu sao cũng không quan trọng, quan trọng là vị chủ nhân đang ở nghi hoặc kia, đôi mắt hắn lóe sáng, sáng quắc như sao, liền tung người, phóng đến trước mặt Hề Hề, cũng không quan tâm có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình, liền ôm lấy nàng kéo lên lầu 2, tùy tiện đẩy cửa một căn phòng ra, rồi ôm Hề Hề vào. Các thị vệ xung quanh mắt thấy hoàng thượng bỗng nhiên túm lấy một người xa lạ vào phòng, liền từ bốn phương tám hướng vọt ra, bao vây căn phòng kia chặt chẽ như cái lồng sắt. Hề Hề biết có giả đò tiếp cũng vô dụng, thôi cứ để mặc cho số phận. Hàn Tuần kéo Hề Hề vào trong phòng, thật lâu sau cũng không nói gì. Hề Hề có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, không chỉ có mỗi vẻ mặt tiểu tụy, đôi mắt u ám đen láy cũng cuồn cuộn vô số xúc cảm, vừa có kinh ngạc mừng rỡ, vừa có xúc động, mà đôi mắt hắn như trói chặt ánh mắt nàng lại, mang theo một sự bướng bỉnh cố chấp khó diễn tả thành lời, khẩy lên dây đàn trong lòng nàng. Nghĩ đến nam nhân này không màng nguy hiểm hay giá rét ở Tuyết Sơn, không ngừng tìm kiếm nàng hơn một tháng có thừa, Hề Hề làm sao không cảm động, nhưng lại nhớ đến tình cảnh cùng hắn lần ấy ở Cô Thôn, lòng liền có chút lo sợ, sợ không biết hắn còn đối nàng như thế nữa không. Hàn Tuần tựa như đọc được suy nghĩ trong lòng nàng, dịu dàng nói, đừng sợ, ta sẽ không như vậy nữa. Dứt lời, liền khẩn thiết vươn tay lên, run rẩy ôn nhu vén ra mái tóc lòa xòa trên mặt nàng, lộ ra một khuôn mặt ngâm đen. Ngay cả ngâm đen, Hàn Tuần vẫn nhìn nàng si ngốc như cũ, giống như có nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Dung mạo xinh đẹp này không biết đã trôi nổi trong giấc mộng của hắn xiết bao lần, nhưng mỗi khi hắn muốn vuốt ve khuôn mặt của nàng là lại chợt bừng tỉnh, bấy giờ mới phát hiện chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoàng lương. Giữa bóng đêm đen đặc, vẫn chỉ có mỗi mình hắn ở trong cung điện trống không, một mình nhớ thương nàng. Hiện giờ dung mạo này đã thật sự hiện ra trước mắt, hay do hắn vẫn đương trong mộng cảnh? Hắn khẽ véo véo chính mình, rất đau, không phải mộng, là thật. Mắt hắn rưng rưng mỉm cười. Sao ngươi thoát được trận tuyết lở đó? Thật lâu sau, Hàn Tuần run giọng hỏi. Ta trốn trong mật thất dưới lòng đất. Hề Hề khẽ nói. Hàn Tuần ngay lập tức sáng tỏ. Xem ra trận tuyết lở kia chẳng phải ngoài ý muốn gì, mà là Hề Hề cố tình tránh né bọn họ, nên bày ra mưu kế này. Tuy nhiên, mặc như thế nào, chỉ cần nàng vẫn bình yên vô sự là tốt lắm rồi. Trải qua chuyện sinh tử kia, rất nhiều chuyện trước đây hắn đều đã thông suốt hết. Hắn cũng hiểu, Hoàn Nhan Liệt Phong là thật lòng thích Hề Hề. Từ sau ngày ngỡ rằng Hề Hề đã rời khỏi cuộc sống này, hắn nhiều lần tự thề với mình, nếu Hề Hề sống lại, chẳng sợ nàng không màng đến hắn. Ngay cả khi nàng và Liệt Phong sẽ như hình với bóng, hắn cũng không chút để tâm. Những suy nghĩ đó trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Trước kia hắn chỉ biết không tiếc dùng thủ đoạn bỉ ổi nhằm có được nàng, cảm thấy mình đã không chiếm được nàng, thì người khác cũng đừng hòng mơ tưởng đến. Hiện giờ, hắn chỉ cần Hề Hề hạnh phúc, thì hắn tự nhiên cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chém giết, Hề Hề hiểu thánh sư đang tìm đến, liền nói với Hàn Tuần, đó là bà của ta, xin ngươi hãy bảo các thị vệ ngừng tay. Đang nói, cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra, thánh sư khoan thai bước vào. Thị vệ của Hàn Tuần trải qua một trận khổ chiến, cũng không ngăn được bà. Trùng chuyện đây rồi, Hề Hề, ngươi không sao chứ? Thánh sư nhìn thấy Hề Hề bình yên vô sự, lòng mới thả lỏng, lúc này mới chú ý đến người bên cạnh Hề Hề. Hắn là ai vậy? Sao dám bắt ngươi? Thánh sư tò mò hỏi, chẳng lẽ do mình nhiều năm không xuống núi? Mỹ Nam trên thiên hạ đã tăng vọt, như thế nào trong vòng một ngày, cùng nhìn thấy hai vị tuyệt thế thiên hạ. Người này dáng vẻ tuấn Mỹ, quần áo mộc mạc phóng khoáng, quý khí đủ khiến người khác run sợ. Hắn và Hề Hề cũng thật xứng đôi. Bà, tại hạ là Lãnh Nguyệt. Hàn Tuần mỉm cười nói, giọng nói lạnh lùng trong trẻo như ngọc. Bà, hắn là bằng hữu của con, không có bắt con. đúng rồi, ta nói cho ngươi biết, tiểu tử kia thương tâm quá độ nên làm cho mắt bị mù, đại khái là do ngươi đã hại hắn. Hai mắt hắn không hề bị thương, là cố ý không nhìn thấy, ta cũng bó tay. Thánh sư nhún vai, thở dài nói. Hề hề khựng người, tim như bị đao cắt, nước mắt vô thức chảy xuống. Nếu ngay cả thánh sư cũng bó tay, thì thiên hạ này còn có ai có thể chữa cho hắn nữa? Chẳng lẽ hắn phải sống trong bóng tối cả đời? Hóa ra mắt mù là vì nàng, hắn thế nhưng thâm tình với nàng như vậy, làm sao nàng có thể thừa nhận được chuyện này? Nước mắt của hề hề, hệt như chân châu lăn xuống, lại không khác gì một lưỡi kiếm bén ngọt, đau bút cắt vào trái tim Hàn Tuần. Sắc mặt hắn chốc lát tái nhợt như tuyết, ánh mắt thâm thúy lóe lên vẻ dứt khoát. Hề hề, lòng của nàng chung quy là yêu hoàn nhan liệt phong. Nha đầu ngốc, ta chỉ nói ta không có biện pháp, thì đâu có nghĩa ngươi cũng không có biện pháp. Thánh sư thản nhiên nói, không ngờ hề hề cũng si tình với liệt phong như thế, xem ra tiểu tử trước mắt chẳng còn cơ hội nữa. Sao trước đây mình không phát hiện thánh sư dễ thương như thế nhỉ? Bà, ý người là, còn có thể cứu được. Hề hề vội vàng hỏi, thánh sư khẽ gật đầu, nói, tâm bệnh thì cần tâm dược, hắn cần được khuyết khích kích thích, chuyện này sợ rằng chỉ có ngươi mới làm được. Vậy con phải làm như thế nào? Có cần ta hỗ trợ không? Hàn Tuần vẫn trầm mặc bỗng nhiên hỏi. Tất nhiên là cần, nếu có thêm ngươi hỗ trợ, cơ hội hồi phục của hắn sẽ càng lớn hơn nữa. Thánh sư nhìn Hàn Tuần mỉm cười nói. Hề hề có chút không thể tin nhìn Hàn Tuần, hắn muốn giúp Hoàn Nhan Liệt Phong, là thật sao? Hàn Tuần nhìn vào đôi mắt trong trẻo của hề hề, rồi hắn nhắm mắt lại, hung hăng rút hết khẩu khí đi. Bộ dạng hệt như một đứa bé đang đấu tranh để có thể từ chối món quà yêu thích. Thật lâu sau, hắn lại mở mắt ra, nói từng chữ một, hề hề, xem Hoàn Nhan Liệt Phong thật đáng thương, ta sẽ giúp hắn. Cùng lắm, ta có một điều kiện, ngươi phải nhận ta làm đại ca. Những lời này tuy nói ra nhẹ tênh, nhưng chỉ có mỗi Hàn Tuần biết, nói ra nó gian nan thế nào. Hóa ra không có được đã thống khổ đến vậy rồi. Khi buông tay cũng thống khổ không kém, nhưng khi nhìn thấy hề hề hạnh phúc, cũng phần nào an ủi lòng hắn. Hề hề nghe vậy, đôi mắt tràn đầy lệ, nói, đại ca, cảm ơn huynh, thế nhưng phải làm cách nào mới có thể giúp mắt hắn hồi phục? Hàn Tuần hỏi thánh sư nói, đây là tâm bệnh của hắn, nên cần đả kích hắn thật nhiều, khiến hắn có ham muốn nhìn thấy. Dứt lời, liền đem kế hoạch nói ra. Thấy Hàn Tuần gật đầu, bà, sao có thể làm như vậy, sao có thể chứ? Hề hề trợn to hai mắt, nhìn mái tóc bạc phơ của thánh sư, có chút hoang mang nghĩ, thánh sư rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại có cái đầu xấu xa như vậy? Trước kia ở Tuyết Sơn, lúc nào thánh sư cũng thật oai phong, uy nghiêm, chẳng lẽ ở Tuyết Sơn lâu ngày, bị băng tuyết rét bút làm hư cái đầu rồi. Thánh sư khẽ ho khan, giận tái mặt, thần sắc nghiêm trọng. Hề hề này, nếu ngươi không muốn, thì quên đi. Chỉ là tiểu tử kia thật đáng thương, phải sống trong bóng tối cả đời rồi. Vâng, được thôi. Hề hề đành gật đầu, chỉ cần có thể giúp cho Hoàn Nhan Liệt Phong hồi phục thị lực. Muốn nàng làm gì, nàng cũng đồng ý. Lão bà tóc bạc mỉm cười. Ngày mai sẽ có kịch vui để xem. Lại nhớ đến trong cung, vừa rồi tiểu tử kia làm ra vẻ kiểu căng vô lý, lòng vô cùng đắc ý. Hề hề và thánh sư được Hàn Tuần giữ lại trong khách điếm Nam Bắc. Bóng đêm thật sâu, chợt có tiếng sáo vang lên. Đó là một khúc minh nguyệt quang. Tiếng sáo trầm bổng thê lương, như kể như khóc. Băng suối nức nở, trong trẻo lạnh lùng mà trống vắng tịch mịch. Giống như hoa phiêu theo gió, như nước chảy trăng trôi. Hề hề từ trên giường ngồi dậy, chậm rãi bước đến phía cửa sổ. Qua cửa sổ, nhìn ra phía xa xa bên ngoài. Bầu trời đêm sáng tỏ, một loan trăng vắt đằng chân trời. Xa xôi mà mông lung, rực rỡ mà trong trẻo lạnh lùng. Bởi vì hôm nay đã là 17, nên trăng không còn tròn vành vạnh nữa. Như nhân tình thế thái của nhân gian, không phải lúc nào cũng viên mãn. nhưng trăng vẫn luôn như cũ bắt tại trời cao, lan tỏa hào quang khắp bốn phía, cứ mãi rực sáng cao thượng. Ánh trăng đang ôm lấy một bóng dáng đứng đón gió, tay áo bay lả tả, hệt như một tiên nhân, diễn tả sao cho xiết sự tiêu sái ấy, càng không thể nói nên lời sự trong trẻo lạnh lùng mà cô quạnh kia. Đại ca, cảm ơn huynh đã thành toàn. Hề Hề thì thào nói, chợt thấy hai má ẩm ướt, nàng vươn tay lên sờ thử mặt mình, không biết bản thân đã rơi lệ từ lúc nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, còn có hôn tục như thế nháy mắt, 18 tháng 3 đã đến, một ngày tiết trời vô cùng trong lành. Sáng sớm, Hàn Tuyên liền rửa theo tập tục của Bắc Thương Quốc, phái 6 nam 6 nữ, cưới tuấn mã vào cung đón liệt ảnh. Sau khi nghi thức thành thân kết thúc, chính là yến hội vô cùng náo nhiệt. Yến hội này làm Hàn Tuyên được phen mở mang tầm mắt về các phong tục của Bắc Thương Quốc. Chốc lát hắn phải hát đối cùng tân nương tử, chốc lát thì hiến nghệ, khiến hắn cạn kiệt sức lực. Cùng lắm cười rất vui vẻ, hắn thật sự cảm nhận được cảm giác hạnh phúc mà trước đây khi làm hoàng thượng hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Nghĩ đến những nữ nhân trong hậu cung của hắn, hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ trân trọng người nào. Hiện giờ hắn vô cùng hy vọng có thể gắn bó đời đời kiếp kiếp với liệt ảnh. Đây đại khái là những hạnh phúc bình dị đời thường. Sau khi yến hội kết thúc, người người liền kéo nhau đến ngoài thành Hô Nhi đặc xem dũng sĩ đại hội. Trận đấu giao hữu và trận đấu bắn tên đã kết thúc. Khoảng 20 người đang rút thăm để tiến hành vòng loại cuối cùng. Trên đài cao, chỗ ngồi theo thứ tự là Lão Thiền Vu và Yên Thị, kế đến là Hoàn Nhan Liệt Phong và Trầm Phong, ngồi phía bên phải là sứ giả Nam Triều Diệp Khải Phong và kỳ nữ Diệp Tử Dung. Khi Hàn Tuyên nhìn thấy Diệp Tử Dung, lòng không khỏi run rẩy. Dù gì thì hắn cũng đã thích nàng một khoảng thời gian lâu như vậy, nhưng ngay lập tức hắn khôi phục vẻ mặt bình thường. Một hồi si tình liền giống như hoa rơi nước chảy, chỉ là nước đã thay đổi dòng chảy. Hiện giờ, hắn đã là một người bình thường, không còn làm hoàng đế nữa, nên chẳng dám si tâm vọng tưởng hão huyền. Hắn nắm tay liệt ảnh công chúa, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Trầm Phong. Tiếng trống đùng đùng, cuối cùng tỉ thí cũng bắt đầu. Hai người đứng đầu đã được chọn, đang đứng trên thảm đỏ, một người dáng vẻ như cái cột sắt, người còn lại là một nam tử áo trắng tuấn giật cao ngất. Nhìn thấy hai người, liệt ảnh không khỏi thở ra một hơi. Nàng khó tránh khỏi nghĩ đến Vân Hề Hề ở đại hội dũng sĩ lần trước. Nhìn kỹ lại, tên cột sắt quả nhiên là người đã đối đầu với Hề Hề, chẳng qua võ công của hắn đã cao hơn, cuối cùng lọt vào vòng cuối. Lại nhìn đến nam tử áo trắng đối đầu với hắn, Ngọc Thụ Lâm Phong đứng đó, bạch y một thân mộc mạc tùy ý, càng tôn lên dáng người trong trẻo như ánh trăng sáng của hắn. Môi hắn giữ một nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt ung dung trầm tĩnh nhìn gã cột sắt. Tình cảnh này cực kỳ giống với cảnh tượng Hề Hề đối đầu với cột sắt lần trước. Liệt ảnh không khỏi thầm lo cho gã cột sắt, hắn sẽ không lặp lại vận mệnh như lần trước nữa chứ. Sự thật chứng minh, liệt ảnh đoán đúng. Ngay khi gã cột sắt rít gào tấn công, nam tử kia liền vươn một bàn tay ra, gảy nhẹ một cái, tựa như điểm vào yếu điểm nào đó trên người cột sắt. Gã cột sắt ngay lập tức kêu gào thảm thiết ngã gục thật khó coi, nằm ngửa trên thảm đỏ. Đây là một minh chứng rất rõ ràng của tứ lưỡng bát thiên cân. Trong nhất thời, những người đang xem tỉ thí hoan hô như tiếng sấm vang. Gã cột sắt kia chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, thầm cảm thán cho số phận của mình. Lần nào cũng gặp phải nhân vật vẻ ngoài gầy yếu nhưng thật ra toàn đại cao thủ. Lần sau hắn sẽ không tham gia dũng sĩ đại hội nữa. Thể diện đã sớm mất hết cả rồi. Hoàn Nhan Liệt Phong lặng lặng ngồi ngay ngắn trên đài, trước mắt vẫn một màn đêm như cũ. Hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng mọi người đang không ngớt lời khen ngợi, hoan hô dậy trời, và tiếng trống càng ngày càng kịch liệt. Hắn vốn có thể không cần đến xem đại hội dũng sĩ, tuy nhiên nghĩ đến dáng vẻ oai hùng lần trước của Hề Hề ở dũng sĩ đại hội, hắn liền không khống chế được đến xem. Ngay cả khi không nhìn thấy, vẫn có thể nghe một chút, không khí ở đây lại một lần nữa làm cho hắn nhớ về Hề Hề tiêu sái phiêu giật đứng trên đài lần trước. Trầm Phong ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích quá trình đại hội cho hắn nghe, rằng một nam tử bạch y bằng một chiêu đã đánh bại thanh niên cột sắt, lòng hắn hơi đau xót. Nhớ đến lần trước Hề Hề cũng vậy, chính là hiện tại người ở nơi nào. Đúng lúc này, tiếng trống bỗng dừng lại, hắn nghe thấy giọng của lão Thiền Vu vang lên. Trận đấu đã tiến hành đến đây rồi, ta có vài câu muốn nói. Thiên kim của Diệp đại tướng quân Nam Triều, hiện giờ được Hoàng thượng phong là Thái Vân công chúa, có ý gả cho võ sĩ của Thảo Nguyên chúng ta. Hôm nay muốn luận võ chọn rể, người đứng đầu sẽ là lang quân của nàng. Đây thật sự là vinh dự cho Bắc Thương quốc của chúng ta. Lời nói của lão Thiền Vu như tảng đá ném vào nước xô ra ngàn gợn sóng, khiến cho mọi người càng thêm hưng phấn. Liệt Phong nghe vậy, môi liền cong thành một ý cười. Nam Triều Thái Vân công chúa, hắn sao chưa từng nghe nói qua, Diệp Khải Phong đang làm cái quỷ gì vậy? Không phải Diệp Từ Dung lại sửa thành cái tên mới gả đến Thảo Nguyên chứ? Chẳng lẽ nàng đã bị Hàn Tuần bỏ rồi sao? Cùng lắm chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn cả, ai muốn cưới nàng thì cưới đi. Hắn có chút mệt mỏi, liền dựa người vào ghế. Theo tiếng đánh nhau, nhớ về Hề Hề, ngày dần ngả chiều tà, trải qua một ngày quyết đấu, cuối cùng cũng chọn ra được dũng sĩ. Tiếng hoan hô vang trời khiến Liệt Phong bừng tỉnh. Trầm Phong bên cạnh thấp giọng nói, đại ca, dũng sĩ đứng đầu là nam tử bạch y kia, hắn tên là Minh Nguyệt. Minh Nguyệt thật sự là một cái tên rất văn nhã, tuy nhiên Liệt Phong lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Đúng lúc này, âm thanh huyên náo bỗng lắng xuống, yên tĩnh nhanh chóng ngự trị bốn phía. Lòng Liệt Phong nhảy dựng, tựa như cảm giác được có sự bất thường gì đó. Trong sự yên tĩnh, hắn tiếng lắc chân vang lên khe khẽ, là tiếng bước chân lên đài cao. Lòng không hiểu vì sao, bỗng nhiên sao động không yên hẳn lên, tựa hồ có thứ gì đó không ngừng vỗ vào ngực hắn. Trầm Phong, là ai đến đây? Liệt Phong đụng vào Trầm Phong bên cạnh hỏi, lại kinh dị khi phát hiện cánh tay Trầm Phong không kiềm được đang run rẩy cả lên. Liệt Phong cả kinh, là ai đến đây, lại khiến Trầm Phong kích động đến vậy? Mọi người bên dưới đều như hóa tượng đá. Liệt Phong chỉ có thể lắng tai nghe ngóng, nghe được dưới đài có tiếng nói khẽ. Đây là Thái Vân công chúa sao? Trời ạ, giống như tiên tử hạ phàm vậy. Tuy nhiên, sao ta lại thấy có chút quen mặt? Giống như đã gặp ở nơi nào rồi. Đúng vậy, ta cũng thấy có chút quen mặt. Trời ơi, không thể nào, nàng, không phải Vân Hề lần trước đứng đầu dũng sĩ đại hội sao? Đúng rồi, càng nhìn càng giống, hóa ra là nữ nhi, không thể tưởng tượng được lại xinh đẹp đến vậy. Thái Vân công chúa, những tiếng thì thầm đứt quãng rơi vào tai Liệt Phong, hóa thành sấm sét cuồn cuộn trong đầu hắn, không ngừng đánh sâu vào tiềm thức của hắn, làm mọi thứ nháy mắt đi vào hàng ngũ. Thiên kim của Diệp Khải Phong, Phong làm Thái Vân công chúa, chẳng lẽ là Hề Hề? Cơ thể Liệt Phong không thể kiềm chế run rẩy cả lên. Thật lâu sau, chợt nghe chủ khảo giám sát của cuộc tỉ thí cao giọng tuyên bố, nếu vị này đã đoạt được vị trí đứng đầu trong các dũng sĩ, vậy hắn chính là phu quân của Thái Vân công chúa, chúng ta hãy cùng chúc mừng cho họ. Tiếng của chủ khảo rơi vào tai Liệt Phong, lòng hắn bỗng nhiên co rút lại. Nếu Thái Vân công chúa thật sự là Hề Hề, hắn sao có thể để nàng gả cho người khác? Lúc này, hắn mãnh liệt muốn nhìn thấy, nhìn xem người trước mắt có phải Hề Hề hay không. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác ánh nắng ấm đang chiếu vào mắt hắn, cách mi mắt, hắn lờ mờ cảm nhận được ánh sáng. Khi hắn mở mắt ra lại, một dải sáng lớn lao vào mắt hắn, cả thế giới trước mắt sáng ngời. Ánh sáng quá chói mắt làm hắn không chống đỡ được lại nhắm mắt lại. Thật lâu sau, khi hắn chậm rãi mở mắt ra một lần nữa, liền nhìn thấy hết thảy trước mắt. Trời xanh, mây trắng, đám người huyên náo rộn ràng, trên đài cao, thảm đỏ trải rộng. Người đang đứng, mắt hắn lướt về phía nữ mà nam tử áo trắng tuấn giật mỹ mạo đang nắm tay bên cạnh. Trong nháy mắt, hắn như rơi vào một giấc mơ nhiều màu sắc. Đây là một chiều hoàng hôn xinh đẹp đầu xuân, trời chiều treo ở đằng Tây, tản ra ánh tà dương dịu dàng như mộng ảo, phủ lên bóng dáng của nữ tử đứng trên đài. Nàng một thân váy áo gấm thêu màu ánh trăng, khoác áo choàng thêu hoa văn li ti, đầu chải một búi tóc ao, cài châm phi phượng. Mái tóc dài của nàng, hàng mi, đôi mắt sáng, hàm răng trắng, môi đỏ, tựa hồ khiến nàng phiêu dật cùng nắng. Không ai có thể diễn tả hết vẻ đẹp này, bởi nó khiến cho người ta hít thở không thông. Khăn choàng trên người nàng đón gió bay lên, như một áng mây bay, mà nàng, phảng phất trong như phượng hoàng, hấp dẫn tầm mắt mọi người, khiến hồn phách mọi người trôi nổi trên 9 tầng mây. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Hề Hề ăn mặc như thế, chưa bao giờ nhìn thấy Hề Hề điểm trang. Nàng của hiện tại, ngoại trừ vẻ thuần khiết trong trẻo khiến kẻ khác mê muội, còn có một sự quyến rũ thướt tha. Là mộng sao? Hay là mắt hắn vẫn mù như cũ, trước mắt chỉ là ảo giác? Liệt Phong kinh ngạc ngồi bất động, nghi hoặc. Chờ đã, nam tử đang đứng bên cạnh mỉm cười nhìn Hề Hề là ai? Đúng là Hàn Tuần. Không phải mơ, cũng không phải ảo giác. Trong giấc mơ của hắn, sẽ không thể xuất hiện Hàn Tuần. Nhưng vào lúc này, Liệt Phong nghe thấy chủ khảo đang muốn tuyên bố kết thúc. Chúng ta hãy chúc họ bạch đầu giai lão. Không phải luận võ để chọn rể sao? Bản Thiền Vu còn chưa ra tay. Hoàn Nhan Liệt Phong chậm rãi đứng lên, đi chậm lên đài cao. Mọi người dưới đài đều thấy choáng váng. Chẳng lẽ Thiền Vu của bọn họ cũng muốn luận võ chọn rể? Không phải đang nằm mơ đó chứ? Cùng lắm, Thiền Vu và Vân Hề trông thật giống trời sinh một đôi. Hề Hề nhìn thấy Liệt Phong bước lên, ánh mắt tràn đầy thâm tình, nàng liền biết hắn đã có thể nhìn thấy lại. Trong lòng vui vẻ, hơi cúi đầu, mắt ngấn lệ nóng bừng. Thế nào, Thiền Vu cũng muốn luận võ sao? Hàn Tuần mỉm cười hỏi. Không phải luận võ để chọn rể sao? Ta tất nhiên cũng có thể tham gia, đúng không? Liệt Phong quay đầu nhìn Hề Hề, đôi mắt đen đan xen thống khổ và mừng rỡ như điên. Nếu không phải hắn xuất hiện, nàng có phải chuẩn bị gả cho Hàn Tuần thật? Luận võ chọn rể, Hề Hề sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy? Chẳng lẽ không quan tâm ai là ngươi thắng nữa, ai cũng có thể gả được? Một khi đã như vậy, hắn liền sẽ thắng cho nàng xem. Liệt Phong nhìn Hàn Tuần, vẻ mặt Hàn Tuần đóng băng, hờ hững như gió, đôi mắt lóe sáng lạnh lùng nhìn thẳng hắn. Liệt Phong đem u oán trong lòng phát tiết lên Hàn Tuần, trong nháy mắt, một đen một trắng, hai bóng dáng liền chiến cùng một chỗ. Thế nào gọi là cao thủ quyết đấu, thế nào gọi là ngang tài ngang sức, mọi người hôm nay cuối cùng cũng đã được chứng kiến. Ánh sáng kim loại lóe đầy trời, hai bóng dáng thấp thoáng giữa bóng kiếm. Thế kiếm đều thật sắc bén, cơ thể phiêu dật. Đương lúc trời chiều lặng lẽ lùi về phía núi xa, đương lúc hoàng hôn dần buông xuống thấp, đương lúc mọi người ngỡ rằng trận đấu này kéo dài mãi mãi, bỗng nhiên có một tờ giấy từ trên người Hàn Tuần phất phơi bay ra. Hàn Tuần sửng sốt, vẻ mặt tức khắc thay đổi. Hắn cấp tốc vươn kiếm đánh Liệt Phong lùi lại, rồi lao người theo mảnh giấy đang bị gió cuốn đi, duỗi tay ra, chộp lấy mảnh giấy ố vàng. Nhưng có lẽ do kiếm khí sắc bén mà hai người giao đấu ảnh hưởng, mảnh giấy ố vàng trong tay Hàn Tuần tan ra thành từng mảnh nhỏ. Hàn Tuần ngẩn ngơ, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng hóa băng. Hắn nhìn những mảnh giấy thưa thớt trong tay, mơ hồ nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ viết, thích. Đúng vậy, thích. Hắn từng giờ từng khắc lúc nào cũng giữ tờ giấy này trong người, nhìn thấy nó, liền biết năm đó Hề Hề cũng thích hắn. Chính là vì sao, ngay cả một chút ý niệm giữ lấy hắn nàng cũng không có. Hề Hề nhìn Hàn Tuần, nhìn các mảnh giấy nhỏ từ trong tay hắn dần bay đi theo gió, hóa thành những cánh bướm bay múa. Nàng mỉm cười nói, hãy quên đi. Chỉ có quên nàng, hắn mới có thể mở lòng với một người khác. Chính là, có thể sao? Hàn Tuần quay đầu nhìn Hề Hề dưới ánh hoàng hôn, trên môi nàng là một nụ cười đầy thương cảm, nhàn nhạt, nhưng cũng thật thuần khiết động lòng. Hề Hề, cả đời này, đã định sẵn ta mãi mãi cũng chẳng thể nào quên ngươi được. Từ lúc hiểu ra mọi chuyện, ta liền phát hiện, đã không cách nào nắm bắt được trái tim mình nữa. Người là một nữ tử rất đặc biệt, thứ hấp dẫn ta không phải dung mạo tuyệt thế của ngươi, mà là sự kiên cường, là sự mạnh mẽ không cần bất cứ ai bảo vệ. Đúng vậy, khi quen biết ngươi, ta mới hiểu ra, có thể bảo vệ cho người con gái mình yêu, dễ thương đến nhường nào. Chính là, ta lại bỏ lỡ, vĩnh viễn bỏ lỡ mất rồi. Hàn Tuần, ngươi nhận thua đúng không? Hoàn Nhan Liệt Phong nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của Hàn Tuần, cũng không còn tấn công nữa, lạnh mắt nhìn hắn. Thua, hắn đã thua từ rất lâu trước kia rồi. Hàn Tuần không đáp, vươn tay nắm lấy tay Hề Hề. Hề Hề này, chúng ta quay về khách điếm. Đại ca đã phái người chuẩn bị lễ phục cho ngươi, ngươi mau về nhìn xem có thích không. Hề Hề đồng ý, sóng vai với Hàn Tuần rời khỏi đài cao. Khuôn mặt tú của Liệt Phong đen lại, hắn đuổi theo như gió, còn chưa kịp mở miệng nói, đã thấy Hề Hề nhìn hắn nói to, Hoàn Nhan Liệt Phong, ta phải dựa theo phong tục hôn lễ của Nam Triều ta, còn không mau đi chuẩn bị. Liệt Phong nháy mắt choáng váng, gió thổi vào thảo nguyên chi ứng, phút chốc, hắn cười như một kẻ ngốc. 3 tháng 12, một ngày tốt để cử hành hôn lễ. Ngày hôm ấy trời quang mây tạnh, vô cùng sáng sủa, thật giống với tâm tình của Liệt Phong. Hoàn Nhan Liệt Phong một thân hỷ phục đỏ thẫm, đeo hồng hoa trước người, cưỡi ngựa cũng đeo hồng hoa, đi đến khách điếm Nam Bắc, dọc đường pháo nổ vang, không khí vô cùng hớn hở. Thiền Vu tự mình đi đón Yên Thị, chuyện này lần đầu xảy ra trên thảo nguyên, cho nên cả thành Hô Nhi Đặc đều thật sung sướng. Khách điếm Nam Bắc lại càng náo nhiệt. Hề Hề ngồi trước bàn trang điểm, để Diệp Tử Dung vấn tóc cho nàng, sau đó đội mũ phượng thật nặng. Giờ lành đã đến, ngoài viện tiếng nhạc rộn vang, đúng là đang tấu khúc Phương Cầu Hoàng. Hề Hề bỗng nhiên nhớ lại buổi tối hôm ấy, Hàn Tuần cũng từng thổi khúc nhạc này vì Diệp Tử Dung. Nếu không có nàng, có khi Hàn Tuần đã yêu Diệp Tử Dung thật rồi. Khóe mắt khẽ đảo, bắt gặp khuôn mặt buồn bã của Diệp Tử Dung, mà Hàn Tuần vẫn lạnh lùng như cũ. Hề Hề trong lòng ưu thán, chỉ mong hai người bọn họ sẽ có thể tìm được hạnh phúc của mình. Kiệu Hoa đến, ở Thảo Nguyên, xuất giá thường sẽ cưỡi ngựa, nhưng hiện tại lại theo phong tục của Nam Triều, mang Kiệu Hoa đến rước. Liệt Phong một thân hỷ phục đỏ, càng tôn lên sự tuấn dật của hắn. Ngựa hắn cưới chính là Đào Hoa Mã lần trước Hề Hề thắng được ở Dũng Sĩ Đại Hội. Khi tới khách điếm Nam Bắc khách điếm, Liệt Phong liền bị chặn lại. Tuy nói là theo phong tục Nam Triều, nhưng Liệt Phong lại chẳng hiểu gì về phong tục của Nam Triều, nghĩ đến chỉ cần đổi ngựa thành Kiệu Hoa là được, ai ngờ lại bị người bên trong làm khó. Bắt hắn phải ca hát mới mở cửa, đầu Liệt Phong không khỏi tối tăm, hắn thổi tiêu thổi sáo đều được, nhưng giờ là hát, tuy nói giọng của hắn không tồi. Nam Triều thật sự có tập tục này sao? Rõ ràng là đang cố ý đùa giỡn. Hắn hát tình ca muội muội ca ca của Thảo Nguyên, nhưng người bên trong tựa hồ đã vừa lòng, cho phép hắn vào đón tân nương tử. Liệt Ảnh lập tức đi vào đón tân nương tử, nhưng khi ra đến cửa, lại không thấy giày của Hề Hề đâu, hiển nhiên đã bị tỳ nữ cố ý giấu mất, muốn tân lang vào tìm. Ở trước mắt mọi người, Liệt Phong vào phòng tìm nhưng vẫn không thấy. Lập tức tức giận ôm lấy Hề Hề, cướp tân nương đi. Thật ra hắn vốn cũng muốn làm như vậy. Khi Hề Hề đứng dậy, hắn mới phát hiện giày ở ngay phía sau Hề Hề. Liệt Phong nghĩ thầm, Hề Hề ngươi cũng không thèm nhắc nhở ta một tiếng, xem tối nay ta sẽ trừng trị ngươi thế nào. Sau khi đưa tân nương ra Kiệu Hoa, Liệt Phong nhẹ nhõm thở ra một hơi, ra lệnh một tiếng, trống nhạc rộn ra, đưa Hề Hề đi về hướng Hoàng Cung. Lúc này, thị vệ của Hàn Tuần liền truyền lời, nói phải vòng quanh thành Hô Nhi Đặc một vòng, đây là tập tục của Nam Triều bọn họ. Nói đi là đi, không nghĩ đến, còn phải vòng qua một cái thôn, rồi dừng lại thổi một khúc nhà, tên là Quá Thôn Khúc. Cứ đi một chút là dừng lại một chút, mãi đến chính ngọ, mới đưa Yên Thị của hắn vào đến trong cung. Liệt Phong thật sự hoài nghi, liệu Nam Triều thật sự có đúng là có hôn tục như thế không? Hay vẫn là Hàn Tuần cố ý làm khó hắn? Hắn thề, thù này không báo không phải quân tử. Ngày sau nhất định phải dùng một công chúa hòa thân đến Nam Triều. Đương nhiên phải dựa theo hôn tục của Bắc Thương Quốc, làm khó Hàn Tuần một trận. Màn đêm buông xuống, động phòng hoa trúc. Một nhóm người không sợ chết muốn đi huyên náo tân phòng. Đương nhiên, dựa theo phong tục trên thảo nguyên, bọn họ sao dám đi huyên náo đêm động phòng của Thiền Vu. Thế nhưng, hiện giờ lại đang dựa theo phong tục của người Nam Triều. Một nhóm người to gan, rón ra rón rén, đi về phía tân phòng. Tuy nhiên, chỉ thấy nến đỏ lay động, không có bóng dáng của Thiền Vu và Yên Thị. Bóng đêm sương mù, một loan trăng sáng treo ở không trung. Thảo nguyên mờ mịt, Liệt Phong và Hề Hề mỗi người cưỡi một con đào hoa mã, hiện tại đang giục ngựa chạy vội trên thảo nguyên. Hề Hề, bà thánh sư của nàng chạy nhanh thật. Biết được luận võ chọn rể ngày đó là chủ ý của lão bà. Nếu không đi thì chẳng là đối thủ của thánh sư sao? Hề Hề liếc mắt nhìn Liệt Phong, khẽ cười nói. Ta nghĩ bọn họ hiện tại đã phát hiện chúng ta mất tích. Chẳng nói có một ý hay, nhưng đêm thế này, chúng ta đi đâu? Trời đêm đầu xuân, vẫn còn hơi lạnh. Nhìn kia kìa. Liệt Phong bỗng nhiên chỉ về phía sườn núi phía trước. Xuyên qua ánh trăng và làn sương mù, Hề Hề phát hiện dưới triền núi, có một tòa liều trại hoa lệ đứng lặng. Hóa ra Liệt Phong đã sớm lệnh cho thị vệ dựng một cái liều ở đây. Liệt Phong bỗng nhiên phóng người lên, ôm lấy vòng eo mảnh mai của Hề Hề, thì thầm vào tai nàng, đó chính là nơi động phòng của chúng ta. Kế tiếp, liền ôm nàng đi về phía liều trại. Hết chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, like fanpage Chuyện Hay.